Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 252, một chàng không có đổ máu chiến đấu. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa, Tiêu Soái qua loa ăn cơm hộp, lại dung nhập vào công nhân quần chúng bên trong. Ngày đó tin tức bản thảo mang tới quần chúng vây xem chậm nhất ngày mai liền sẽ không lại tới. Nói cách khác hắn tốt nhất là hôm nay nắm cho sông đường Bạch Khai Quang còn lại hai điều kiện đều hoàn thành, dạng này mới có thể tại mọi người toàn bộ trước khi đi cho sông đường Bạch Khai Quang. Mượn những người kia miệng nắm Khai Quang đại tràng diện tuyên truyền đi. Mà lại, hôm nay hẳn là cũng sẽ có một ít do dự người đầu tư tại quan sát. Khai Quang sự tình càng sớm xuất hiện càng tốt. Buổi chiều, Tiêu Soái so sánh với buổi trưa về sau càng đầu nhập. Nhưng không ít công nhân đều mặc cảm. Đường đường một cái tổng giám đốc đều có thể chân thật tại lớn mặt trời dưới đáy bận rộn. Bọn hắn nào có mặt trộn lẫn giờ công? Một người dẫn đầu, toàn trường hưởng ứng. Không bao lâu, trên công trường các công nhân đều nhiệt tình tăng vọt mấy lần. Công tác làm được lại nhanh lại tốt. Hơn 4 giờ chiều. Đang giúp lấy chiều khán máy trộn bê tông Tiêu Soái nghe được hệ thống thanh âm tại trong đầu vang. Lên, hệ thống, chúc mừng ký chủ, cho sông đường Bạch Khai Quang điều kiện thứ 2 đã đạt thành. Kích hoạt cái điều kiện thứ 3, 6 giờ trước thu hoạch được ở đây hết thảy nhân viên thi công cống hiến đỏ mắt điểm số. Khảo nghiệm ký chủ nhân cách mị lực thời điểm đến, trước mắt hoàn thành số lượng. 0/16, Tiêu Soái, 66.666.666.666. Chấm ngoặc kép, nếu không phải lượng hô hấp không đủ, Tiêu Soái có khả năng 6 đến thiên hoang địa lão. Dùng thông minh của hắn đã sớm đoán được, cái gọi là giám sát một ngày không phải giám sát 24 giờ, mà là giám sát 8 giờ. Này là dựa theo giờ công tính toán. Có thể này cái điều kiện thứ 3 liền có chút chí mạng. Mỗi cái nhân viên thi công đều cho đỏ mắt điểm số. Này nếu là sớm một chút nói, hắn không đến 1 giờ liền có thể hoàn thành. Nhất là buổi sáng vừa mới bắt đầu đi dạo thời điểm. Chính là tất cả mọi người đối với hắn không hiểu rõ thời điểm. Đi cái nào đều phảng phất có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Cùng với trần trụi đỏ mắt. Nhưng bây giờ không xong rồi, nhân cách mị lực của hắn quá cường đại, đều đem tất cả khuất phục, mọi người hiện tại chỉ có kính nể cùng ngưỡng vọng, không có đỏ mắt, đều cảm thấy lấy hắn ưu tú, đủ để xứng lên bất luận cái gì mỹ hảo. Sầu người, ai, đây là khảo nghiệm tốc độ của ta cùng diễn kỹ sao? Thời gian không nhiều, Tiêu Soái lại kích tình tràn đầy khai công. Ai u, ta tới giúp người nhấc cốt thép. Đối bằng hữu, người cảm thấy ta xuất vẫn là ngươi xuất. Tiêu Soái đi vào giày vò cốt thép một cái chàng trai trước mặt. Nói ra, hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, ha ha, quả nhiên có ích. Chỉ là, này ánh mắt đầy sát khí là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, tiếp tục, Tiêu Soái đi vào vị kế tiếp công nhân trước mặt. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp lên lưỡi lê, người xuất vẫn là ta xuất. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, vị kế tiếp, người ưu tú vẫn là ta ưu tú. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, vị kế tiếp, ngoặc kép, người cao vẫn là ta cao. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, vị kế tiếp đồng hài chuẩn bị, ngoặc kép, bằng hữu. Các người bình thường thức ăn không tệ a, ăn ít một chút, nhiều rèn luyện, một ngày nào đó có khả năng có được ta như vậy hoàn mỹ dáng người. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, đây là một trận không có đổ máu chiến đấu. Nếu không phải xã hội pháp trị ràng buộc, Tiêu Soái đoán chừng sẽ bị cốt thép đâm chết, cưa điện cưa chết, máy trộn bê tông quấy chết, mập mạp ngồi chết. Mọi người thiện lương trở thành Tiêu Soái tại phạm tội trên đường càng chạy càng xa gián tiếp. động lực hấp dẫn to lớn đợt cừu hận về sau. Thời gian tới đến 5 giờ chiều 21 điểm, nhiệm vụ thứ 3 cứ như vậy cấp tốc hoàn thành. Mặc dù là hao tổn lúc ngắn nhất nhiệm vụ, thế nhưng đối thân thể cùng tinh thần áp lực ngược lại là ba cái trong nhiệm vụ lớn nhất. Này khảo nghiệm rõ ràng là bản ký chủ thể phách. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, có hay không lựa chọn làm sông đường bạch trình thể khai quang? Mở, hiện tại liền mở, đứng tại bờ sông tiêu xoái giang hai cánh tay, phảng phất muốn nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Hệ thống hiếm thấy bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, trong thoáng chốc. Một đoàn cửu sắc nhân uân chi khí theo sông đường bạch trong nước bay lên, thoáng qua phủ kín dòng sông phía trên bầu trời, so sánh phương xa dáng chiều cũng không chút thua kém. Mà tiêu soái biết, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cửu sắc hào quang ngưng tụ tại sông đường bạch vùng trời, lặng yên lơ lửng, tiếp tục giây thứ hai thời điểm, sông đường bạch bờ đám người chú ý tới thiên địa dị tượng này. Khiếp sợ chừng to mắt nhìn qua, trong miệng nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô. Mẹ nó, đây là cái quái gì? Đông Tân khu thật là có thần linh phù hộ a. Đoán chừng là cái kia phong thủy đại sư làm, sức một mình thay đổi càn khôn. Ghê gớm, mau nhìn, còn có đây này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại mọi người cảm xúc tăng vọt đến đỉnh điểm thời điểm. Hào quang kẹp lấy điểm giống như khuếch tán ra, đồng thời nước sông lao nhanh, khí thế hung mãnh, phảng phất trường giang hoàng hà nước như vậy, uy vũ hạo đáng. Ầm ầm, ầm ầm, cách xa mấy dặm đều có thể rõ ràng nghe được sông đường bạch gào thét. Mãnh liệt nước sông kéo theo hàng loạt bọt nước xông lên chân trời. Bọt nước cùng khuếch tán hào quang giao hội thời điểm, trong thoáng chốc phảng phất tạo thành một đầu cửu sắc cự long, dùng nước làm thân thể, dùng thải quang làm vảy, tắm gội dáng chiều, vắt ngang trời cao, long, là long, còn có phượng hoàng a. Các ngươi xem long biến thành phượng, thu hoạch hàng loạt sau khi khiếp sợ, long ảnh phát sinh biến hóa đảo điên, bên ngoài cơ thể mông lung quang thải lưu truyền. Bên trong bọt nước rầm rầm nhảy nhót, cuối cùng hình thành một con người khoác y phục rực rỡ phượng hoàng hư ảnh. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra hót vang tư thái. Quay xuống chưa vậy? Cái đồ chơi này truyền đến trên mạng sẽ hỏa a. Không biết là cái gì cao nhân làm. Này đặc hiệu điêu một nhóm. Đánh giám, không phải đặc hiệu. Đây là sự thực. Trước đó ta xem qua. Là thật. Có cái đại sư rất lợi hại, có thể thay đổi phong thủy. Tốt như vậy chỗ ngồi, không quang tiền thật đáng tiếc. Đứng xa nhìn đám người nghị luận thời điểm, tiêu soái kỳ thật không hài lòng lắm. Nhìn qua cảnh tượng tương tự về sau, liền cảm thấy lúc này đặc hiệu có chút giả, mà lại không có chút nào tân ý. Tiêu soái, hệ thống, liền không thể càng nổ tung một điểm. Là kinh phí không đủ còn là thế nào tích? Không dễ nhìn a, nhiều như vậy người xem, muốn nhường mỗi người bọn họ nhiệt huyết dâng trào, như thế mới được. Hệ thống, bắt đầu, nói xong, nước sông lần nữa bốc lên, càng nhiều bọt nước xông lên chân trời. Ngay sau đó, cái kia xa xôi bầu trời dáng chiều tựa hồ tại run rẩy. Sau đó tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị đoạt lấy, chân trời dáng chiều giãy giụa, nắm kéo, hóa thành từng đoàn vầng sáng, kéo lấy màu sắc rực rỡ cái đuôi nhỏ như màu sắc rực rỡ mưa tên giết tới đây. Mỗi một mũi tên đều cùng một mảng lớn bọt nước hội tụ, hình thành mới long phượng ảo ảnh, mặc dù so vừa rồi khổng lồ long phượng cái bóng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng mỗi một đầu khoác trên người thải hà long, mỗi cái hào quang bao khỏa phượng đô càng thêm chân thực. Ngay sau đó, vô số long phượng bắt đầu chính mình biểu diễn. Chúng nó hót vang, gào thét, bay vút lên, xoay quanh, sôi nổi đến như đứa bé. A, ta giọt cái mẹ ruột rồi. Nhiều như vậy Long Phượng. Thần tiên nha. Ha ha ha. Mới vừa rồi là ai nói chàng diện này là nhân tạo? Ngươi trở ra nói một chút. Ai có thể sáng tạo trường hợp như vậy? Đây là cát tường biểu tượng. Đông Tân Khu muốn bay lên. Quá rung động. Cảnh tượng này cả một đời đều không nhìn thấy một lần nha. Trên bầu trời hào quang đều có thể kéo tới. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa chi ý. Địa phương này không thể. Khó lường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem bay múa đầy trời Long Phượng. Khán giả rung động. Tiêu Soái bổn nhân lại có chút hư. Nhìn xem vẫn là rất rung động. Nhưng cảm giác tốt giả a. Tiêu Soái, còn có hay không? Hệ thống, ấy, có. Nói xong, cái kia vui mừng màu sắc rực rỡ Long Phượng bỗng nhiên bắt đầu từng đôi va chạm. Ba ba, một Long một Phượng hai đạo màu sắc rực rỡ cái bóng đụng vào nhau. Lập tức bắn tung tóe liên miên mảnh bọt nước, ngưng tụ thành một cái cổ vận giạt rào chữ lớn. Kiểu chữ bên cạnh điểm xuyết lấy ánh sáng rực rỡ hoa. Tường, ai u, có tân ý, có đặc sắc. Tiêu Soái nhìn xem đỉnh đầu, tường. Cảm thấy cái này tốt, phi thường tốt, có một phong cách riêng. Đường nét độc đáo, bờ sông, móa, đây là lão thiên gia thưởng cơm ăn a. Còn có này loại thiên địa dị tưởng. Thêm kiến thức, thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, xem ra nơi này quả nhiên là điềm lành chỗ. Có hay không đại lão bản, chúng ta cùng đi quang cái tư a. Chỉ bằng trên trời này đoàn thật to, tường, chữ. Kiếm bộn không lỗ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba, lại là một lần va chạm. Sau đó xuất hiện chữ thứ hai, thủy, hồng, vận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong từ điển ngụ ý tốt chữ trên không trung bỗng xuất hiện không ít. Ban đầu rất bình thường chữ một khi dùng loại tình cảnh này xuất hiện. Bản thân liền ngụ ý khác biệt. Khiến mọi người kinh hãi rung động rất lâu. Ngoài dự liệu, rung động tâm linh tràng diện nắm tâm tình của mọi người triệt để điểm lừa. Đây là thần tích a. Quang tiền, ta muốn quang tiền. Một cái mang theo giỏ rau bác gái vui tươi hớn hở nói. Cũng không để ý người bên cạnh xem thường ánh mắt. Con sông này thái thần. Có người dám than nói. Sau này nhất định phải nỗ lực công tác. Tranh thủ nửa đời sau có thể tại Đông Tân khu cổng xin cơm. Cầm lấy chút can cùng khe chén lớn ăn xin nhân viên từ hôm nay trở đi. Có mộng tưởng. Ta lớn lên muốn ở chỗ này mua phòng ốc. Mua căn phòng lớn, cõng sách nhỏ bao thằng nhóc dùng tay áo xoa xoa nước mũi. Nắm chặt nắm đấm nói ra, ta đã nắm vừa rồi video truyền đến run âm lên, phối hợp ăn mừng âm nhạc. Ha ha, 2 phút đồng hồ liền phồng phấn 200. Ta thật là một cái thiên tài. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện nơi đây truyền ra về sau. Toàn dân quan tâm thời đại sắp đến. Đông Tân khu tình thế rốt cuộc không ngăn được. Hệ thống, ký chủ, này đặc hiệu thế nào? Tiêu Soái, đỉnh cao, có này đợt tạo thế. Đông Tân khu hạng mục không cất cánh cũng khó khăn. Đoán chừng tài vụ bên kia 2 ngày này sẽ thu đến đại lượng đầu tư khoản. Đầu tư khoản càng nhiều, hạng mục này hạn mức cao nhất liền cao. Chỉ cần có thể lại trụ khoản mấy trăm ức, Đông Tân khu khai phá hạng mục đem sẽ không còn có bất luận cái gì kinh tế lên khó khăn. Hạng mục bộ là có thể quá chú tâm làm khai phá Đông Tân khu công tác. Không tất yếu lo lắng đầu tư khoản vấn đề, buông ra hết thảy làm hạng mục, toàn lực nắm chuyện này làm đến tốt nhất, liền xem 2 ngày này tình huống. Tiêu Soái nghe được bên bờ sông truyền đến náo nhiệt tiếng kinh. Hồ âm, tâm tình buông lỏng không ít, đám người này phát huy tác dụng về sau, đến cùng có thể cho hạng mục mang đến nhiều ít đầu tư. Hắn hiện tại còn không biết, nhưng rất nhanh thì sẽ biết, tâm tình buông lỏng trễ xuống tới. Tiêu Soái căng thẳng một ngày, tinh thần cùng cơ bắp thư giãn rất nhiều. Lập tức đau nhức cảm giác theo cơ bắp chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Cái kia toàn thân xương cốt cũng cùng tan ra thành từng mảnh một dạng. Đều cảm giác không phải là của mình. Một ngày này bề bộn, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Nên bề bộn đều giúp xong. Sông Đường Bạch tương lai không sai biệt lắm có khả năng tại mấy ngày gần đây nhất xác định được. Tiêu Soái ngoại trừ các loại có thể làm cũng không nhiều. Tiêu Soái kéo lấy chậm rãi bước chân hướng Diệp Phương Hoa cùng Trương Vĩ bên kia đi. Hai người nhìn ra Tiêu Soái trạng thái mỏi mệt, đều tranh thủ thời gian đi lên phía trước, một trái một phải nâng lên hắn. "Đại sư, ngài chậm một chút." Diệp Phương Hoa ôn hòa nói. "Đại sư, ngài thật tuyệt, thật là lợi hại, ta tốt bội phục." Trương Vĩ nhịn không được nói ra. Tiêu Soái khoát khoát tay, dùng vô cùng bình thản giọng điệu nói ra, không nên quá sùng bái ta, tâm bình thường, ngài nói đúng, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Phương Hoa cảm thấy đại sư cái gì cũng tốt, liền là quá khiêm nhường, hơi mệt, hồi trở lại đi nghỉ đi. Tiêu Soái hiện tại liền khí lực nói chuyện đều gần như không còn. Cái kia đi thôi, đại sư. Trương Vĩ ở tại công trường, Diệp Phương Hoa cùng Trương Vĩ trước quay về hạng mục bộ. Trên đường trở về, lái xe Diệp Phương Hoa phế đi sức chín châu hai hổ mới từ hỗn loạn con đường lên giết ra khỏi trùng vây, trở lại Đông Tân hạng mục bộ. Hồi trở lại hạng mục bộ về sau, Tiêu Soái rất nhanh liền thu đến tài vụ bên kia tin tức. Nói có 13 nhà công ty và cá nhân rõ ràng tỏ vẻ ra là đầu tư mục đích. Đến rạng sáng một điểm, sông Đường Bạch vùng trời xuất hiện dị tượng, tin tức cuối cùng triệt để dẫn nổ thế giới Internet. Cùng kinh thành các giới, không ít người biết Đông Tân khu sự tình, biểu thị muốn đầu tư người cũng nhiều đến đếm không hết. Bộ tài vụ bên kia 10 bộ điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Tiêu Soái khẩn cấp sắp xếp người xuống, cùng tỏ vẻ ra là mục đích mấy chục nhà công ty tiến hành thương nghiệp câu thông. Vốn cho rằng đây là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Đầu tư đúng không? Ký hiệp nghị, cho đầu tư khoản liền xong rồi. Không nghĩ tới sự tình trở nên phiền toái rất nhiều. Buổi sáng hơn 7 điểm, Tiêu Soái nghe nói một cái tin tức không tốt lắm. Hết thảy 31 nhà có đầu tư năng lực cùng mục đích đơn vị và cá nhân tự phát hợp thành một đội ngũ, đồng thời phái người tới tiến hành thương lượng, nghĩ để lần này đầu tư càng thu lợi. Nói ngắn gọn, liền là bọn hắn muốn cùng Tiêu Soái tiến hành một trận thương nghiệp đàm phán. Bởi vì trong đó phần lớn người đều đối hạng mục này đầu tư chế độ không hài lòng. Lúc ấy Tiêu Soái chế định phương án chính là đầu tư càng muộn, đối lập chiếm hữu hạng mục cổ phần liền càng thấp. Này dĩ nhiên không được a. Bọn hắn mong muốn càng nhiều cổ phần. Đầu tư khoản vừa đến, có lợi cũng có tệ. Những người này tiền một khi tràn vào, Quân Thịnh địa sản cổ phần liền sẽ bị pha loãng đi. Vì để cho Mao gia Quân Thịnh địa sản bảo trì một cái đầy đủ cao cổ phần chiếm hữu độ, lần này đàm phán ắt không thể thiếu. Được, tới thì tới, đàm phán đúng không? Ho sợ ho, ta cái miệng này có thể là vô địch. Tiêu Soái vỗ bộ ngực đối Diệp Phương Hoa thư ký đánh cược. Nói ra, hai người ở văn phòng nhìn một lát văn bản tài liệu. Không bao lâu, Diệp Phương Hoa điện thoại vang lên. Kết nối về sau, đối diện không có nói vài lời liền nguẻo rồi. Diệp Phương Hoa để điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Soái, không biết nói cái gì cho phải. Bên trong cái, vị khách nhân kia nhanh đến dưới lầu, nói nhường ngài đi tiếp một chút. Diệp Phương Hoa nhìn xem Tiêu Soái, khó xử nói, không đi. Tiêu Soái cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, mở cái gì quốc tế đùa giỡn, ta đi đón, ta thân phận gì? Vị khách nhân kia lại là thân phận gì? Tổng giám đốc, đối phương tên là Tống Thiên Bằng. Tinh Đạt đến sắt thép công ty thủ tịch chấp tổng giám đốc hành. Kinh thành đệ nhất sắt thép đại vương, giá trị bản thân gần 2.000 ước. Hắn là mục đích người đầu tư đề cử ra đàm phán người. Tự mình đến tìm ngài, ngài không đi đón một thoáng, tựa hồ không được tốt đi. Diệp Phương Hoa cho Tiêu Soái giải thích nói, nha, thân phận này tựa hồ không có trở ngại cáp. Tiêu Soái nheo mắt lại, khe khẽ lắc đầu, không đi, liền là không đi, có cái gì tốt không tốt, hắn có tiền nữa, còn không phải đến cho chúng ta đưa tiền. Huống chi, cha vợ của ta so với hắn còn có tiền, ta kiêu ngạo sao? Tiêu Soái bắt chéo hai chân, lạnh nhạt nói, xem bộ dạng này, ngài xác thực kiêu ngạo. Không có, ngài vẫn là trước sau như một khiêm tốn. Diệp Phương Hoa nói xong này chút, tại nội tâm thở dài một hơi. Theo hắn đi, ai bảo hắn là tổng giám đốc, ai bảo hắn là đại sư đâu. Tống Thiên Bằng tới thì thế nào, người khác sẽ tâm sinh khiếp ý, Tiêu Soái đại sư cũng sẽ không. Ta đây xuống tiếp một chút, theo lễ phép. Diệp Phương Hoa vẫn là muốn ra đi nghênh đón một thoáng. Bằng nàng Long Hoa Địa Sản tổng giám đốc nữ nhi, thân phận này cũng đủ. Diệp Phương Hoa xuống lầu về sau, qua hơn 10 phút, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiêu tổng, khách nhân tới. Diệp Phương Hoa thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Vào đi. Tiêu Soái hai tay chống cái đầu, cảm thấy hứng thú nhìn về phía cổng. Hắn vừa rồi bai đu một thoáng, đối cái này Tống Thiên Bằng có nhất định hiểu rõ. Đối phương là một cái rất có đầu óc buôn bán nhà giàu mới nổi. Cửa bị đẩy ra, một cái bụng phệ nam nhân ngậm xì gà tiến đến, đi theo phía sau một cái nữ thư ký, nắm hai vị thỉnh sau khi đi vào. Diệp Phương Hoa xoay người đi đổ nước, còn thuận tay đóng cửa lại. Ta nói lão đệ, người bên này hết sức đơn sơ a. Tiểu Ngư, nắm cái ghế này lau lau. Quá, sau khi đi vào, Tống Thiên Bằng trái nhìn phải nhìn, không thấy một tấm lớn một chút cái ghế, cũng đều là chút chiếc ghế gỗ, hoàn toàn không thích hợp hắn này loại có thân phận có phân lượng tôn quý khách nhân. Tống Thiên Bằng sau lưng nữ thư ký theo trong túi quần kéo ra tới một đầu màu lam bố. Nắm Tống Thiên Bằng trước mặt cái ghế trà sát lại xoa. Một bộ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ dáng vẻ. Mãi đến Tống Thiên Bằng kêu dừng, thư ký mới dừng lại, nắm bố thả lại trong túi quần. Một lần nữa đứng tại Tống Thiên Bằng sau lưng, chiếm được phẳng phiu, bí thư này có khả năng a. Tống Thiên Bằng thấy Tiêu Soái trên mặt biến hóa biểu lộ, trong lòng so sánh đắc ý, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, rất tự nhiên đi vào trước ghế, khoan hậu cái mông hướng chiếc ghế lên đè ép, thân thể múm mĩm vừa vặn kẹt tại cái ghế ở giữa. Lão đệ, người cứ như vậy bề bộn a, ta tới, người cũng không tới tiếp ta một hả? Đi, ta liền không nhiều lời, Đông Tân khu bên này có chút làm đầu, lão ca ta lẫn vào một cước, thế nào? Hút xì gà Tống Thiên Bằng rất tự nhiên nói ra, này như quen thuộc tư thái nhường Tiêu Soái có chút phản cảm. Còn chưa bắt đầu đàm phán, liền muốn đổi khách làm chủ, nhìn đối phương tuổi tác cũng không nhỏ, lòng háo thắng làm sao còn như thế mạnh. Lão đệ, ta mới không phải lão đệ ngươi. Tiêu Soái còn chưa lên tiếng, vị này Thiên Bằng đại lão bản lại mở miệng nói. Người nơi này làm việc điều kiện thật sự là kém à. Chuyện gì xảy ra? Đầu tư theo không kịp. Tống Thiên Bằng xem trước một chút trong văn phòng ngắn gọn đến quá phận trang trí, lại nhìn chằm chằm Tiêu Soái sau lưng một khối nứt ra bảng đen, nhịn không được xem thường dâng lên. Dở giọng, Tiêu Soái cũng biết, không phải liền là ngươi ủng hộ ta nâng ngươi thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức sao? Tiêu Soái cười nói, vốn là theo không kịp, nhưng bây giờ ngài không phải đã đến rồi sao? Tống Thiên Bằng cũng cười một thoáng, nói ra, không sai, ta hôm nay là cho Đông Tân khu hạng mục đưa tiền tới. chiều hôm qua ta ngay tại sông Đường Bạch lớn bên này cầu. Ta thấy được những hình ảnh kia, nói thật hết sức rung động, cũng hết sức tâm động. Ta đang nghĩ, Đông Tân khu tương lai ngay cả trời cao đều biết, đã chú định tràn ngập cơ hội buôn bán, tràn ngập khả năng, nếu có cơ hội, ta chuẩn bị hướng bên trong đầu tư. Không biết người bên này là ý tưởng gì? Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Soái hời hợt trả lời. Rất tốt. Tống Thiên Bằng cũng thích cùng này loại người sảng khoái liên hệ. Thân thể đi phía trước thăm dò. Nhìn xem Tiêu Soái mặt càng cao hứng. Xem xét liền là cái mao đầu tiểu tử. Hoàn toàn sẽ không chú trọng xáo lộ. Lần này đàm phán, nhất định phải ăn chắc ngươi. Ngươi rất đẹp trai. Tống Thiên Bằng không đầu không đuôi nói một câu. Tiêu Soái nhẹ nhàng gật đầu. Này ta biết, gặp qua ta người đều như vậy nói. Nghe nói ngươi là Mao Quân Thắng tương lai con rể. Không sai, có chút trình độ. Tống Thiên Bằng ngữ khí mang theo chút chút khinh miệt. Tiêu Soái hiểu rõ. Này người là đang giễu cợt ta ăn bám đúng không? Được thôi, ngài tiếp tục. Đàm phán mà. Không phải liền là nâng lên giá trị của mình, đạp thấp người khác, nhờ vào đó lợi ích tốt nhất sử dụng sao? Ta không có như ngươi loại này thời vận, cho nên rất nhiều thứ đều dựa vào chính mình kiếm tới. Ta khắc sâu biết tiền cái đồ chơi này không phải vật gì tốt, cho nên luôn muốn đem bọn nó ném ra, ném càng xa càng tốt, nhưng đến cuối cùng chúng nó lại mang theo tiền nhiều hơn trở về. Trở lại bên cạnh ta, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục ném tiền. Hôm nay ta chuẩn bị tới ngươi này ném ít tiền. Cá nhân ta chuẩn bị đầu tư Đông Tân khai phá hạng mục 200 ức. Còn có mặt khác 30 nhà công ty, tổng cộng đầu tư 718 ức. Thế nào, ngươi dám muốn sao? Tống Thiên Bằng hít một hơi xì gà, đột xuất nồng đậm vòng khói, mở miệng nói. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Soái vẫn là câu nói này. Đừng nói này hơn 500 ức. Liền là đảo một phen. Hắn cũng dám muốn. Có số tiền này. Chế tạo Đông Tân thế kỷ thành liền sẽ đơn giản hơn. Nhanh chóng hơn. Tiền cho tới bây giờ đều không là đồ tốt. Nhưng mọi người đối tiền tài có nhiều hận liền có nhiều yêu. Càng là chán ghét tiền người kỳ thật càng có tiền. Vậy thì tốt. Đây là chúng ta liên hợp định ra điều khoản. Ngươi xem một thoáng. Không có vấn đề liền ký tên đi. Nói xong, Tống Thiên Bằng nắm tay về sau duỗi ra. Thư ký nắm tư liệu lấy ra. Vững vàng đặt ở Tống Thiên Bằng trên tay. Tống Thiên Bằng đang muốn nắm tư liệu đưa qua. Nào có thể đoán được Tiêu Soái chậm rãi lắc đầu. Biểu lộ trở nên đặc sắc. Tống Tổng. Ngài có phải hay không tính sai một sự kiện, việc quan hệ hợp đồng, chẳng lẽ không phải chúng ta lẫn nhau câu thông tốt về sau lại chung nhau định ra sao? Ngài bên kia trực tiếp là một phần liền muốn để cho ta ký tên. Có phải hay không quá qua loa? Tiêu Soái hướng ghế sofa trên lưng khẽ nghiêng, nghiêng nhìn trần nhà, hết sức dễ chịu, so ngồi chiếc ghế gỗ thoải mái hơn. Tống Thiên Bằng ngây ngẩn cả người, cuối cùng nhìn thẳng vào Tiêu Soái, nghi ngờ hỏi ra, ý của ngươi là, tiền này ngươi không muốn? Không, ta nói, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là, hợp đồng phương diện này ta lại lần nữa suy nghĩ một chút. Hợp cùng chúng ta hạng mục bộ bên này ra, không thể sửa đổi, các ngươi yêu có ký hay không? Tiểu Diệp, tiễn khách. Tiêu Soái nhìn về phía cửa chính, nói, cửa bị đẩy ra, mặt mũi tràn đầy không hiểu Diệp Phương Hoa tiến đến. Nàng không nghĩ ra, Tổng Giám Đốc thế nào biết ta tại cửa ra vào. Bất quá cũng thế, Tổng Giám Đốc là đại sư, còn có hắn không biết sự tình sao? Khẳng định không có, Tống Tổng, ngài, Diệp Phương Hoa thanh âm không tự chủ được thấp xuống rất nhiều. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, đối mặt Tống Thiên Bằng, nàng này loại hậu bối trong lúc vô hình liền bị đè ép một đầu. đoán chừng chỉ có Tiêu Soái có thể mặt không biến sắc tim không đập cùng Tống Thiên Bằng tiến hành. Rằng co đi, ngươi đừng nói chuyện. Tống Thiên Bằng vụt đứng lên, kết quả cái ghế có thể là yêu cái mông của hắn cũng bị mang, hắn hướng xuống một ngồi xổm, hai tay dùng sức hướng phía dưới ép, mới đem chiếc ghế gỗ theo bờ mông thoát ly, ném qua một bên về sau, có chút tức giận nói với Tiêu Soái: "Tiểu tử, ngươi ở đâu ra dũng khí nói ra loại điều kiện này? Hiệp ước chỉ có thể chúng ta ra, cổ phần phân phối cũng phải dựa theo biện pháp của chúng ta tới. Bởi vì chúng ta có tiền mới là đại gia. Không được bao lâu, người bên này đầu tư khoản tiền liền sẽ thấy đáy. Không có bên ngoài đầu tư, hạng mục này liền vô phương tiếp tục nữa. Đến lúc đó người đi cầu ta, ta cũng sẽ không đầu tư. Yên tâm, không có lúc kia." Tiêu Soái vẫn là rất lạnh nhạt bộ dáng. Tống Thiên Bằng nổi giận, quay đầu rời đi, đi tới cửa một bên sau đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tiêu Soái nói ra: "Ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin cự tuyệt ta?" "Rất đơn giản, ta không chỉ là Mao Quân Thắng tương lai con rể, ta vẫn là một tên phong thủy đại sư. Đông Tân khu ác liệt hoàn cảnh là ta một tay quản lý. Ta nghịch chuyển phong thủy của nơi đó, hoàn toàn thay đổi Đông Tân khu dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh. Người hôm qua thấy hình ảnh cũng là ta câu thông thần linh, mượn thần lực hạ xuống phúc phận. Long Phượng Hòa Minh Đông Tân khu là chịu thần linh phù hộ, tương lai sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Chỉ cần ta còn sống, nơi đó liền sẽ có được vô hạn khả năng." Tiêu Soái nói xong, dừng một chút, thở dài nói: "Tống Tổng, ta không thiếu cơ hội, nhưng ngài thiếu cơ hội." Đây là Tống Thiên Bằng hết sức ưa thích từ, dĩ vãng đầu tư đều là trò đùa trẻ con, tròn và khuyết không đáng kể chút nào, lúc này không giống nhau, hắn là hết sức tâm động, nếu không cũng sẽ không để đó thật tốt gôn không đánh. "Chạy nơi này đi dạo, ngươi, phong thủy đại sư, Tiểu Ngư, tra một chút." Tống Thiên Bằng nắm trên mặt đất cái ghế dọn xong, "Một lần nữa làm đến đi." Nhắm mắt dưỡng thần, nữ thư ký lúc này bắt đầu dùng Đông Tân khu, phong thủy đại sư hai cái từ đầu tìm kiếm tin tức. Mấy giây ở giữa, hàng loạt tin tức bật đi ra. Bạch, tư liệu bị đưa lên đến Tống Thiên Bằng bên người trên tường. Phía trên có quan hệ với Đông Tân khu phong thủy đại sư sự tình. Mặc dù viết không đủ kỹ càng, nhưng có thể nhìn ra, chính là Tiêu Soái thúc đẩy Đông Tân khu tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tống Thiên Bằng đối Đông Tân khu hiểu rõ càng sâu về sau, càng thêm có thể minh bạch nơi này thị trường lớn bao nhiêu, cũng rõ ràng hơn trước mặt người trẻ tuổi lớn bao nhiêu năng lượng. "Đáng sợ người trẻ tuổi, để cho người ta đi ấn hợp đồng đi. Ngài rút xì gà không?" Tống Thiên Bằng theo trong túi quần lấy ra hộp xì gà bày trên bàn, đẩy tới, hào sảng nói ra: "Sau một giờ, Tống Thiên Bằng mang theo thư ký, hài lòng rời đi Đông Tân hạc mục bộ, phòng tổng giám đốc bên trong." Tiêu Soái nhìn xem đang chỉnh lý văn bản tài liệu Diệp Phương Hoa, nhèo mắt lại mỉm cười, hắn trong lòng cao hứng không thua gì Tống Thiên Bằng. "Diệp thư ký, chỉ những thứ này giấy giá trị 571.8 ước. Tiêu Soái vẫn là nghĩ xác nhận một lần những văn kiện này giá trị. Nghe nói như thế, Diệp Phương Hoa tay nhịn không được run lên. Cho tới bây giờ, nàng cũng còn không có tỉnh táo lại. Phảng phất hết thảy đều như là đang nằm mơ. Quá hư ảo, trên tay này chút giấy giá trị đại biểu cho gần 600 ức tài sản. Toàn bộ đổi thành 100 nguyên tờ, có thể trồng chất hơn 700 mét khối, có thể đem chỉnh gian phòng làm việc lấp đầy. Nhiều như vậy tiền cứ như vậy bị người đưa tới. Then chốt đưa tiền tên kia thời điểm ra đi còn cười hì hì. Đây là cái gì thói đời? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?